Phần 13.6. Mộ Nhất Phàm xem túi đến hắn cái đùi lớn cao như vậy, tính nhẩm bên trong có ít nhất 500-600 cái tinh hạch. Đối với những người khác tới nói, đây chính là tương đương một số lớn tác phẩm. Đây là ngươi vừa nãy đánh tinh hạch. Ngươi đây là dự định bồi dưỡng Trần Hạo bọn họ sao? Nói chuyện hắn cũng thời gian rất lâu không có đi xem Trần Hạo bọn họ. Hiện tại tuyết lớn đã đình, cũng nên là thời điểm đi xem bọn họ một chút. Ừ, có ý này, chờ bọn hắn thông qua khảo nghiệm của ta, ta còn sẽ suy xét cho bọn họ uống không gian nước suối. Mộ Nhất Phàm rất hứng thú hỏi, ngươi dự định làm sao thử thách bọn họ? Chiến Bắc Thiên nhíu mày cũng không nói gì làm sao thử thách, cởi áo khoác, xuyên khiêu gợi quần lót đi vào bồn tắm. Mộ Nhất Phàm hưng phấn gào gào hai tiếng, Tam Hà Ngũ Trừ Nhị mở ra y phục của chính mình, cũng cùng chạy vào đi cho hắn ra nam nhân trà lưng, thuận tiện chiếm chút lợi lộc. Hai người rửa ráy đi ra, thì có binh lính đem cơm nước đưa đến căn phòng của bọn họ. Sau khi ăn xong cơm tối, Chiến Bắc Thiên điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn xem là trên điện thoại di động hiện lên trước đây Mộ Nhất Phàm số điện thoại di động, hít mắt một cái, tiếp lên vừa nghe, lập tức truyền đến phẫn nộ trầm âm thanh, Chiến Bắc Thiên, ngươi điên rồi. Đối phương nói xong, liền cúp điện thoại. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên cùng sáng sớm giống nhau một câu nói chưa nói, liền đem điện thoại liền để xuống, hỏi, là ai điện thoại cho ngươi? Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói, là Nam Thiên. Hắn đã biết ngươi giết đến núi Táng Long chuyện, vậy hắn cùng ngươi nói cái gì? Không hề nói gì. Mộ Nhất Phàm nghĩ hẳn là cũng không nói gì, dù sao tại nhận điện thoại như thế trong thời gian ngắn, không thể nói quá nhiều chuyện, liền lại hỏi, ngươi bây giờ nghĩ làm sao đối phó Chiến Nam Thiên sao? Muốn là hắn vẫn luôn không có tiết lộ ngươi đường để sự tình, ngươi định làm như thế nào? Hoặc là có biện pháp nào hay không đem trong cơ thể linh hồn bước ra đến? Chiến Bắc Thiên nhăn lại lông mày cơ hồ biết đánh nhau thành một cái kết, tạm thời vẫn không có biện pháp. Tuy rằng chúng ta hiện ở trên đời này có dị năng, thế nhưng không có quỷ thần câu chuyện, không tìm được người để giải quyết linh hồn sự tình. Cho dù có người như vậy, hắn cũng không nhất định sẽ tìm đến, thậm chí còn có thể đem đối phương giết chết. Bởi vì hắn phi thường lo lắng đang giải quyết Nam Thiên trong cơ thể linh hồn đồng thời, cũng đem mộc từ Mộ Nhất Phàm trong thân thể chen ra ngoài, đây là hắn không muốn gặp nhất sự tình. Bất quá, ngày hôm nay đi núi Táng Long thời điểm, có nghĩ tới ta đường đệ muốn là tiến nhập thân thể người khác, như vậy, bây giờ Nam Thiên có phải là đem hắn nhút tại nghĩa địa bên trong? Dù sao chưa quen thuộc tình huống bên trong, rất khó đi tới nghĩa địa nơi sâu xa. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, có khả năng này, có muốn hay không ta tìm vào xem. Chiến Bắc Thiên nghĩ đến Mộ Nhất Phàm là sáng tạo người của thế giới này, rất có thể hội biết đến, liền hỏi, ngươi biết nghĩa địa lý cấu tạo? Không biết, thế nhưng, ta là tang thi, ta có thể hỗn vào xem. Chiến Bắc Thiên không đồng ý, không được, ta đã tấn công vào đi một lần, Nam Thiên khẳng định có phòng bị, ngươi bây giờ ẩn vào đi rất nguy hiểm. Nam Thiên lúc nào cũng có thể sẽ đem ngươi bắt lại. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái. Kỳ thực trong lòng hắn đã làm dự tính xấu nhất, muốn là thật không có biện pháp nhượng Nam Thiên biến trở về dáng dấp lúc trước. Như vậy, hắn sẽ đích thân giải quyết cái này Nam Thiên, để tránh khỏi thương tổn càng nhiều người, đặc biệt là người hắn bảo vệ. Đúng rồi, ngày hôm nay ta tại núi Táng Long gặp phải một cái tang thi, là cao cấp tang thi, hẳn là từ nghĩa địa trốn ra được, e rằng có thể tìm hắn tới hỏi nghĩa địa tình huống, nói không chắc có thể mang chúng ta tiến vào nghĩa địa tìm tới ngươi đường đệ. Từ nghĩa địa trốn ra được tang thi, Chiến Bắc Thiên lắc đầu một cái, không thể tin, nói không chắc là Nam Thiên an bài người. Mộ Nhất Phàm tưởng nam nhân kia cái gì cũng không hiểu bộ dáng, không giống như là Chiến Nam Thiên an bài người, bất quá, cũng không bài trừ khả năng này. Cũng không nhắc lại nữa việc này. Chiến gia biệt thự trong đại sảnh, Chiến Nam Thiên đầy ngập lửa giận cắt đứt. Đối với Chiến Bắc Thiên mang đội đi đến núi Táng Long, cũng giết chết gần 5.000 tên trung cấp tang thi sự tình, cũng là mới vừa nhận được tin tức. Hắn trừ tức giận ra, hoàn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Chiến Bắc Thiên là làm sao biết hắn giấu ở núi Táng Long. Thế giới lớn như vậy, núi Táng Long lại có linh phù niêm phong lại tang thi khí tức, chiến Bắc Thiên đến cùng làm sao có thể tìm tới đó? Cái vấn đề này, hắn tưởng bể đầu não cũng không nghĩ ra một cái đáp án. Chiến Nam Thiên chỉ cần nghĩ đến chiến Bắc Thiên hại hắn tổn thất hơn phân nửa thủ hạ, đôi mắt đều phẫn nộ đỏ. Nhưng nghĩ đến trong đại sảnh còn có những người khác tại, hắn lập tức thu hồi tức giận tâm tình. Hắn nhìn về phía ngồi tại trung ương đại sảnh chiến quốc hùng, ánh mắt chìm chìm, cất bước đi tới. Liền tại hắn chuẩn bị tới gần lão nhân thời điểm, một đạo bóng người nhỏ bé nhanh chóng nhào tới chiến quốc hùng trong lồng ngực. Mộ Kình Thiên ngẩng lên đầu nhỏ nói rằng, Thái gia gia, ta nghĩ ngủ. Chiến quốc hùng thả xuống chén trà trong tay, hỏi, sớm như vậy liền mệt dã rời. Thái Nguyên nói rằng, vậy ta mang tiểu thiếu gia trở về phòng ngủ. Không muốn. Mộ Kình Thiên cự tuyệt nói, ta muốn Thái gia gia mang ta trở về phòng ngủ. Thái Nguyên cười nói, liền biết cùng Thái gia gia làm nũng. Ta nghĩ nghe Thái gia gia giảng trước đây đánh trận cố sự, ta sau đó cũng muốn làm cái đại anh hùng. Chiến quốc hùng bị hài tử chọc cười, hay, hay, hảo, Thái gia gia mang ngươi trở về phòng kể chuyện xưa. Hắn đứng lên xoay người, nhìn thấy đứng ở ghế sofa sau lưng Chiến Nam Thiên, nụ cười bất biến nói rằng, ta mang hài tử trở về phòng nghỉ ngơi. Chiến Nam Thiên khẽ mỉm cười, được. Chiến quốc hùng nghĩ tới điều gì, lại hỏi, đúng rồi, ngươi từ mộ thị trở về sau, ta còn không hỏi ngươi sự tình giải quyết đến thế nào rồi. Có thể là bởi vì ta thái độ chân thành, dũng cảm thừa nhận chính mình làm chuyện sai lầm, hơn nữa mộ nhất hàng bị trục xuất bi thành, mộ thượng tướng tạm thời không nghĩ hao tâm tốn sức mất công tốn sức theo đuổi nghiên cứu ta đã từng những việc làm. Chiến quốc hùng gật gật đầu, không truy cứu là tốt rồi, vậy ta trước tiên mang hài tử trở về phòng. Thái Nguyên thay chiến quốc hùng nắm hài tử tay, đồng thời trở về phòng. Mộ Kình Thiên lại đi qua Chiến Nam Thiên bên người thời điểm, lặng lẽ đối Chiến Nam Thiên làm một cái mặt quỷ. Đáng chết này tiểu quỷ. Chiến Nam Thiên không duy trì nữa nụ cười trên mặt, cả giận nói, cùng phụ thân hắn giống nhau đáng trách. Liền tại hắn nghĩ có muốn hay không cùng tiến lên đi, điện thoại vang lên, hắn nhìn tới mặt hiện lên Phan Nhân Chiết ba chữ, lập tức tiếp lên, còn có chuyện gì? Lão đại, bộ thi thể kia không thấy. Phan Nhân Chiết thận trọng trong thanh âm mang theo một tia gấp ý. Chính tại nổi nóng Chiến Nam Thiên không rõ vì sao, cái gì thi thể? Chính là ngươi nhượng chúng ta trông coi bộ thi thể kia, buổi trưa hôm nay trá thi, đột nhiên tỉnh lại, chạy ra huyệt. Cái gì? Đã tỉnh, chạy. Chiến Nam Thiên tức đến nổ phổi hỏi, ta không phải để cho các ngươi xem trọng sao? Thế nào chạy? Còn có, ngươi làm sao vào lúc này mới nói cho ta? Ngày hôm nay hỗn loạn tưng bừng, ta cũng là vừa nãy mới nghe trông coi người nói. Hơn nữa, chúng ta cũng không nghĩ tới thi thể hội tỉnh lại. Vậy các ngươi có hay không phái người đi tìm? Có, vừa nãy ta liền phái người lục soát núi. Chỉ cần hắn không có dị năng, cần phải rất dễ dàng tìm tới mới phải. Chiến Nam Thiên kéo một tia lý trí, tìm tới hắn sau, việc cưỡng ép đem người mang về, các ngươi rất có thể không phải là đối thủ của hắn, hội chết ở trong tay hắn. Kia sau khi tìm được, làm sao bây giờ? Trước tiên giám thị hắn, không nên để cho nhân loại tới gần cơ hội của hắn. Là, Chiến Nam Thiên cúp điện thoại, đáy mắt dâng lên âm trầm lãnh giận ánh lửa, lập tức, nghĩ tới chuyện gì, liền cầm điện thoại lên tìm tới Trang Tử Duyệt điện thoại đánh tới. Trước cho ngươi làm sự tình, ngươi làm xong chưa? Trang Tử Duyệt nhạt tiếng nói, thất bại, ta trước đây đã từng đối với hắn sử dụng tới một chiêu này, hắn đối với ta đã sản sinh phòng bị, hơn nữa, cũng không biết hắn là làm sao làm được, điện thoại di động cũng không có đem chúng ta đối thoại ghi lại đến. Chiến Nam Thiên hít mắt một cái, nói một chút tình huống lúc đó. Trang Tử Duyệt đơn giản nói một lần sự tình ngày hôm qua, hắn phải có cái gì kỳ quái có thể ngăn cản điện thoại di động ghi âm, đồng thời, còn có thể ngăn cản ta đối với hắn sử dụng báo trước năng lực, bởi vì, ta không có cách nào báo trước hắn bước kế tiếp hành động muốn làm gì. Chiến Nam Thiên cười lạnh, điều này làm cho ta đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ta đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú, hắn không phải có phục chế dị năng sao? Kia lúc trước ta đối với hắn sử dụng báo trước năng lực, không biết có thể hay không đem ta báo trước năng lực phục chế quá khứ. e rằng có thể phục chế. Chúng ta bây giờ ghi âm không thành, ngươi dự định đón lấy làm thế nào? Chiến Nam Thiên ánh mắt hơi động, chuyện kế tiếp cũng không cần ngươi quan tâm, ta tự có biện pháp vạch trần hắn thân phận. Trang Tử Duyệt không có lên tiếng. Chiến Nam Thiên ánh mắt một oai lệ, ngươi không hiểu ý Nguyễn đi. Ngươi cho là ta biết sao? Hy vọng không biết. Chiến Nam Thiên cúp điện thoại, nhìn cửa thang gác, đáy mắt chợt lóe một vệt âm u chi sắc. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Sáng sớm, Mộ Nhất Phàm tại Chiến Bắc Thiên trại ăn sáng xong, liền mở Chiến Bắc Thiên xe đi đến Mộ gia trại huấn luyện mà. Vừa vào đại môn, liền thấy đầy sân luyện tập binh lính đang cố gắng thao luyện. Trải qua mấy tháng nóng bức cùng cực hàn khí trời, các binh sĩ đều trốn ở trong phòng, dẫn đến thể lực kém xa trước đây. Hiện nay thừa dịp tuyết lớn đỉnh bay, nhiệt độ ấm lên thời điểm, đại gia nhanh chóng rèn luyện thân thể, để tránh khỏi ngày sau tìm vật tư không có thể lực cùng tang thi đánh nhau. Mộ Nhất Phàm lái xe, đi thẳng tới nhà ký túc xá, làm xong ra vào đăng ký, liền lên đến Trần Hạo bọn họ chỗ ở tầng trệt. Từ khi Trần Hạo bọn họ đều biến thành dị năng giả sau, 6 người đều thay đổi gian phòng, đổi được 6 người ký túc xá, thuận tiện chăm sóc. Cũng tránh khỏi biến dị người thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Mộ Nhất Phàm đi đến Trần Hạo bọn họ chủ cửa túc xá, cửa phòng là mở, thế nhưng, tại cửa hoán vài tiếng, không có ai đáp ứng, liền đi vào, đem Chiến Bắc Thiên cho tinh hạch đặt ở cửa bên cạnh trên bàn. Hắn nhìn chung quanh gian phòng một tuần, bày ở trong phòng 3 tấm giường tầng 5 cái giường ngủ chăn chồng chất vô cùng chỉnh tề, chỉ có tối bên trong góc giường chiếu giường dưới lung ta lung tung, như chó ổ giường như, một nửa chăn rơi xuống đất, mặt trên còn có một đống tiểu đồ chơi. Mộ Nhất Phàm không nhịn được cười ra tiếng, vừa nhìn cũng biết là Vương Băng giường ngủ, muốn là đổi lại lúc thường, đã sớm chịu đến sự phạt, nhưng bây giờ Vương Băng chỉ có mấy tuổi hài đồng thông minh, yêu cầu hắn gấp thành đậu phụ chăn, cũng thật sự là quá làm khó hắn. Liền tại lúc này, ngoài cửa truyền đến vài đạo tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, có người hưng phấn hô, Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm xoay người, nhìn thấy Trần Hạo bọn họ nở nụ cười đi vào. Cao Phi cười tiến lên vỗ vỗ Mộ Nhất Phàm vai, khá lắm, mấy tháng không gặp, vẫn tốt chứ. Mộ Nhất Phàm cười nói, quá tốt rồi, các ngươi thì sao, mùa đông này có hay không đông? Không có, Chu Toàn có thể gọi ra hệ lửa dị thú cho chúng ta đương nạn ấm. Buổi tối ngủ được đặc biệt thoải mái, hại ta sáng sớm đều không nghĩ tới giường. Đặng Hiểu Nghị hỏi, Nhất Phàm, ngươi lần này tới, có phải là muốn mang chúng ta ra khỏi thành tìm vật tư cùng đánh tinh hạch a? Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Đặng Hiểu Nghị và những người khác, cười hỏi, có phải là nhịn gần chết, nghĩ muốn đi ra ngoài dương ra công phu quyền cước? Đặng Hiểu Nghị cười ha ha, chúng ta liền muốn thử một chút dị năng có hay không biến lợi hại mà thôi. Các ngươi hiện tại dị năng đều đến cấp 2 đi. Mới đến, muốn không phải là không thể đi ra ngoài đánh tinh hạch, không phải, chúng ta nhất định có thể đến cấp 3. Nói đến cái này, các ngươi nhìn ta cho các ngươi mang đến cái gì? Mộ Nhất Phàm đi tới cửa trước bàn, vỗ vỗ trên bàn túi, đối với bọn họ cười thần bí. Là cái gì? 5 người hiếu kỳ nhìn trên bàn kia một đại túi túi. Các ngươi trước tiên đóng cửa lại. Đứng ở cạnh cửa Chu Toàn đưa tay khoát lên tay cầm thượng, đang muốn đóng cửa, liền nghe phía ngoài tiếng kêu hưng phấn, mẹ, mụ mụ. Mộ Nhất Phàm nghe đến Vương Băng âm thanh, đỡ chán, đều mấy tháng trôi qua, hắn làm sao còn nhớ ta cái này, mẹ, còn có, các ngươi đều không có sửa chữa hắn xưng hô sao. Chu Toàn không nhịn được, cười ra tiếng, củ tránh, hắn không nghe, hắn lại như từ nhỏ đến lớn gọi thói quen giống nhau, không đổi được. Vương Băng vọt vào trong phòng, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, nụ cười trên mặt càng to lớn hơn, chạy tới. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lấy tay ngăn trở hắn, giáo dục nói, Vương Băng, ngươi lớn như vậy, không nên tái ôm người. Vương Băng ủy khuất nhìn Mộ Nhất Phàm, lập tức, không biết nghĩ tới điều gì, cao hứng cầm trong tay một bao đồ vật nhét vào Mộ Nhất Phàm trong tay, mẹ, đưa ngươi. Là vật gì? Mộ Nhất Phàm nghi hoặc mở túi ra, khi thấy bên trong chứa chính là nguyên bảo, cây nến cùng tiền giấy, khóe mắt mạnh mẽ vừa kéo. 5 người kia ầm ầm cười to. Mộ Nhất Phàm liếc một cái. Vương Băng, ngươi biết này đó là vật gì sao? Ngươi biết những thứ đồ này có chỗ lợi gì sao? Biết đến a. Vương Băng dùng sức gật gật đầu. Hiểu Nghị thúc thúc nói, đây là đưa cho ba ba mụ mụ đồ vật. Vương Băng vội gọi Đặng Hiểu Nghị vi thúc thúc, đều là học Mộ Kình Thiên gọi. Khổng Tử Húc tức giận nói, Hiểu Nghị, ngươi làm sao luôn dạy bảy Vương Băng đồ ngổn ngang a? Đặng Hiểu Nghị một mặt vô tội nhìn hắn, chúng ta sáng sớm hôm nay không phải muốn đi rèn luyện sao? Không có không đi lĩnh tiền giấy, liền gọi không cần rèn luyện Vương Băng đi, nhưng là, hắn không muốn, ta không thể làm gì khác hơn là lừa hắn nói đây là đưa cho ở tại rất xa địa phương người nhà, ai biết hắn liền vặn vẹo ta ý tứ trong lời nói. Cho là người nhà chính là ba ba mụ mụ, hơn nữa, hắn lại rất lâu không có nhìn thấy Nhất Phàm, liền cho là những thứ này là muốn tặng cho Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm hiếu kỳ hỏi, các ngươi muốn tiền giấy làm gì? Chu Toàn bọn họ thu hồi nụ cười, than thở tiếng nói, Tết Thanh Minh sắp đến rồi, chúng ta không có cách nào đến mộ phần dâng hương, liền muốn thiêu chút tiền giấy cấp trước kia chiến hữu, còn có qua đời người nhà cùng lão tổ tông bọn họ. Mộ Nhất Phàm lúc này mới nhớ tới còn có mấy ngày liền Tết Thanh Minh, mà Đặng Hiểu Nghị, Khổng Tử Húc hai người từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, sau đó, từ gia gia nãi nãi nuôi lớn, bất quá, ở tại bọn hắn tham gia quân đội không có mấy năm, mấy ông lão đều lần lượt qua đời. Về phần Chu Toàn, Cao Phi cùng Trần Hạo người nhà của bọn họ đều tại xa xôi vùng núi bên trong, tận thế sau, căn bản là không có cách về nhà. Các ngươi có nghĩ tới hay không về nhà? Tưởng a, nằm mộng cũng muốn về thăm nhà một chút. Chu Toàn nói, mới vừa lúc mới bắt đầu bởi vì mới vừa vào tận thế, không tìm hiểu tình huống, không dám âm thầm thân hành động. Mặt sau liền bởi vì xuất hiện dị năng tang thi cùng biến dị động thực vật, chúng ta càng thêm không dám dễ dàng đưa ra về nhà sự tình. Đương nhiên, cũng không phải chúng ta nhát gan, mà là mục đích của chúng ta chủ yếu là cùng người nhà gặp nhau, mà không phải cùng người nhà thiên nhân cách xa nhau. Cao Phi than thở, cũng không biết người nhà của chúng ta hiện tại thế nào rồi. Hảo Tưởng trở lại nhìn hắn nhóm. Trần Hạo vỗ vỗ hắn bờ vai, đừng lo lắng. Người nhà của chúng ta nhất định sống rất tốt, vừa vặn Nhất Phàm hiện tại ở đây, chúng ta đã xin nghỉ về nhà một chuyến nhìn. Mộ Nhất Phàm sững sờ, các ngươi bây giờ muốn về nhà. Ừ, hiện tại Chu Toàn có thể triệu hoán ra phi hành dị thu, có thể mang chúng ta bay trở về nhìn người nhà. Ý không được mấy ngày, đại khái chừng một tuần lễ, chúng ta sẽ trở về. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, ừ, các ngươi rất lâu không có thấy đến người nhà. Có thể cùng người nhà nhiều đợi mấy ngày. Hắn thật sự là không muốn đả kích bọn họ. Tại Hắc Vũ sau, bọn họ người trong thôn không phải tử chính là biến thành tang thi. Sau khi trở về, cũng chỉ có thể xem mục nát thi thể hoặc là chỉ có thể tang thi ăn thịt người, chỉ có thể tăng thêm thương tâm khổ sở. Bất quá, bọn họ sau khi trở về, cũng coi như là sáng tỏ một cọc tâm nguyện. Cảm tạ. Năm người lập tức triển lộ ra nụ cười. Mẹ, Vương Băng đột nhiên lên tiếng hỏi, đây là cái gì? Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Vương Băng lấy tay đâm túi, cười nói, đây là đưa cho các ngươi lễ vật, là ta gia nam nhân cho. Năm người ngẩn ra, Chiến thiếu tướng. Vương Băng hỏi, là ăn sao? Mộ Nhất Phàm cười ha ha, coi như thế đi. Chu Toàn đóng cửa phòng lại. Mộ Nhất Phàm mở túi ra, sáng lấp lánh tinh hạch lập tức trình hiện tại trước mắt của bọn họ. Tinh hạch. Năm người kinh ngạc đồng thời, liền không nhịn được kích động cùng hưng phấn. Ừ, đều là cấp 2 tang thi tinh hạch, nếu như các ngươi phải về nhà, ta cho rằng ngươi nhóm hút xong này đó tinh hạch lại về ra cũng không muộn, nâng lên các ngươi đẳng cấp dị năng, đối bản thân cũng có an toàn bảo đảm. Vương Băng vừa nhìn thấy tinh hạch, lập tức biến thành mướp đắng mặt, không phải ăn, ta không muốn. Gần nhất bị bức ép hút dị năng tinh hạch, không thể đi ra ngoài chơi, đều phải nghẹn chết hắn. Hiện tại lại tới một đống lớn tinh hạch, hắn nhất định sẽ biệt tử. Kỳ thực điều này cũng không thể trách Trần Hạo bọn họ ép hắn hút tinh hạch. Tại đi ra ngoài đánh tinh hạch thời điểm, 6 người trong đó đánh tinh hạch đánh cho nhiều nhất chính là Vương Băng. Bởi vì hắn hội thuật phân thân, một người có thể biến 500 cái thậm chí nhiều hơn Vương Băng. Cho nên, đánh ra tới tinh hạch một người đỉnh bọn họ gấp 10 lần hoặc là 20 lần. Thế nhưng, hắn cũng không muốn, nói muốn đưa Trần Hạo bọn họ. Trần Hạo bọn họ đương nhiên băn khoăn, vẫn cứ buộc hắn hút tinh hạch nâng lên dị năng. Lúc này mới có thể an tâm sử dụng nhiều xuất hiện tinh hạch. Chu Toàn trước tiên lấy lại tinh thần, chuyện này thật sự muốn đưa cho chúng ta. Chiến thiếu tướng cũng quá hào phóng, này muốn giết thời gian bao lâu mới có thể có đến nhiều như vậy tinh hạch. Đương nhiên, bất quá, trước đó, có chuyện ta cần nói rõ ràng, nơi này tổng cộng có 700 viên tinh hạch, trong đó có 200 viên là cho Trần Hạo, còn lại 500, lại do các ngươi 5 người phân. Trần Hạo sở dĩ so với các ngươi nhiều, là vì hắn dị năng có thể bảo vệ đại gia, còn có những phương diện khác cũng có yêu cầu địa phương của hắn, cho nên, hắn thiết yếu phải nhanh một chút tăng cao dị năng, điểm này, các ngươi không có ý kiến chứ? Mộ Nhất Phàm không muốn để cho bọn họ sai lầm sẽ tự mình bất công Trần Hạo, đương nhiên muốn đem lời nói rõ ràng ra. Ở đây 5 người làm sao có khả năng có ý kiến, có người đưa bọn họ tinh hạch đều phải cảm ơn trời đất, nào còn dám có ý kiến gì, đặc biệt là Vương Băng, hận không thể ngay cả mình kia phần cũng cho Trần Hạo. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.